Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 808. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Dật Khang thở dài một hơi, cũng được thôi, miễn là cậu vui là được vậy. Giang Vũ Vi thấy tin tức này có tức điên lên không? Có động tay động chân với cậu không? Tôi theo bản năng mím môi, không nhắc đến chuyện cô ta tức giận đến mức cưỡng hôn tôi. Cô ấy vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông trong video không phải tôi, chắc chắn là tức giận rồi. Nhưng cô ấy vẫn có chút giáo dưỡng, sẽ không dễ dàng động tay động chân đâu. Nói đến chuyện Giang Vũ Vi, dạy dỗ, tôi, kiếp trước cô ấy cũng chỉ, dạy dỗ, tôi trên giường, hầu như không động tay chân với tôi. Nhưng những lần, dạy dỗ, trên giường đó, nói thật, vừa cào vừa cắn, cũng chẳng khác gì bạo hành gia đình là bao. Cô ấy lại nhìn một cái là nhận ra không phải cậu ư, giọng Hứa Dật Khang đầy kinh ngạc, khó tin nói. Tao hoàn toàn là vì tin tưởng nhân phẩm của cậu nên mới không nghĩ đến cậu. Cái video đó đã mờ đến mức như vậy rồi. Tao còn không nhận ra, cô ấy làm sao mà nhìn ra được. Chuyện này tôi cũng thấy lạ, giọng Hứa Dật Khang pha chút kỳ quái. Sao tao lại cảm thấy Giang Vũ Vi có ý gì đó với cậu vậy? Mức độ cô ấy quen thuộc với cậu, sắp đuổi kịp tao rồi đấy. Chẳng lẽ cô ấy lén nhìn trộm cơ thể của cậu, nên hiểu rõ cấu tạo cơ thể cậu như lòng bàn tay. Nhưng mà, hai người không phải vẫn chưa làm cái chuyện đó, sao, tôi cũng nhíu mày, có những lúc tôi cũng nghĩ lung tung, nhưng cô ấy không thể nào thích tôi được. Kiếp này Giang Vũ Vi quả thật thay đổi khá nhiều, có những lúc tôi cũng sẽ tự mình đa tình mà nghĩ vẩn vơ một hồi. Nhưng rất nhanh tôi lại tỉnh táo, một mặt, cô ấy và Trần Dật Nhiên vẫn như kiếp trước, mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Mặc dù có vài chi tiết nhỏ không giống nhau. Nhưng phương hướng lớn thì không đổi. Giống như bây giờ, cô ấy không phải là không xuất ngoại, chỉ là hoãn lại mà thôi. Tức là, quỹ đạo cuộc đời cô ấy sẽ không lệch quá nhiều. Kiếp trước cô ấy yêu Trần Dật Nhiên, kiếp này có thể sẽ muộn hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn sẽ yêu. Mặt khác, tôi đã gặp Trần Dật Nhiên rồi, cũng đã thấy bộ dạng cô ấy bảo vệ Trần Dật Nhiên, đó mới là tình yêu và sự yêu ái thật sự. Còn những trận cãi vã ồn ào giữa tôi và Giang Vũ Vi, cùng lắm chỉ là một cặp oan gia đối đầu mà thôi. Nói Giang Vũ Vi hiểu rõ cơ thể tôi, đó càng là chuyện hoang đường. Kiếp này có những lúc cô ấy quả thật sẽ mất kiểm soát một cách khó hiểu, muốn ngủ với tôi, thậm chí còn cởi cả quần áo. Nhưng chỉ là nhìn thoáng qua vài lần, làm sao có thể hiểu rõ đến thế? Trừ khi cô ấy là Giang Vũ Vi của kiếp trước. Người đã vô số lần tiếp xúc sâu sắc với tôi. Tim tôi đột nhiên thắt chặt, một nỗi sợ hãi kỳ lạ và khó hiểu dâng lên trong lòng. Ngay sau đó tôi vỗ vỗ vào đầu mình, lẩm bẩm. Đúng là nghĩ vẩn vơ, Giang Vũ Vi không thể nào trọng sinh được. Nếu cô ấy trọng sinh rồi, bây giờ đã sớm đuổi tôi ra khỏi nhà, để nhanh chóng đón Trần Dật Nhiên của cô ấy vào, đạt được ước nguyện. Hơn nữa, kiếp trước tôi luôn đối đầu với cô ấy, kết thù không ít. Cô ấy rất hận tôi, hận không thể không có tôi trên đời này. Nếu cô ấy thật sự trọng sinh rồi, chắc chắn sẽ trừng trị tôi thật nặng, chứ không phải bình yên như bây giờ, thỉnh thoảng tức giận lại còn hôn tôi. Không nói chuyện này nữa, ngày mai tôi sẽ ly hôn với cô ấy. Bây giờ suy nghĩ những chuyện này cũng vô ích, Hứa Dật Khang thu lại suy nghĩ, nói một cách khách quan. Cũng đúng, cậu cứ tránh xa cô ta ra, sống cuộc đời của mình là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, nếu cô ta thật sự thích cậu, hành hạ cô ta một trận cũng sướng phết đấy. Cách chương.